Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 112 thứ bảy chỉ tiểu đoàn tử 14. Vừa dứt lời, Ninh Tịnh liền bị gắt gao mà lạc vào cừu ngộ trong lòng ngực. Cầm vừa lúc để ở hắn vai trái thượng, hai người bị vũ ướt nhẹp sợi tóc quấn quanh ở bên nhau. Dính vào Ninh Tịnh mặt sườn. Ninh Tịnh có chút không biết làm sao, nhẹ nhàng hít một hơi, tưởng nghiêng đầu nhìn xem cừu ngộ biểu tình, nhưng hắn bàn tay to lại không cho phân trần mà chế trụ nàng cái ót. Không cho nàng xê mon sơ vũ thế tiệm đài, cũng may là bị thanh niên alpha ôm, cừu ngộ ngực chính là thiên nhiên bếp lò, thế nàng chắn không ít vũ. Ninh Tịnh nhắm mắt lại, không tiếng động mà đem thân thể trọng tâm ỉ ở trên vai hắn. Sau cổ bởi vậy mà rộng mờ, có nước mưa rơi xuống nàng cổ vai chi gian, Ninh Tịnh đôi mắt mở to, này nước mưa là nhiệt, không đúng, này không phải nước mưa, mà là không tiếng động chua xót nước mắt, hệ thống, đinh, chuyện xưa hoàn thành độ đề cao, thật khi tổng giá trị, 90%, Ninh Tịnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngài liên bằng lưu khắc lạc tư cái này đẳng thức. Đến tận đây rốt cuộc ở cừu ngộ trong lòng vô cùng xác thực không thể nghi ngờ mà thành lập. Nói, ở thay ngựa giáp sau, tiến độ điều liền vẫn luôn không nhúc nhích qua, hiện tại nháy mắt đề cao 15%, chứng minh rồi chỉ dựa vào suy đoán là không thể thúc đẩy cốt truyện. Trừ phi nước chảy thành sông mà đâm thủng cửa sổ giấy. Nhiệm vụ tiến độ mới có thể đề cao. Đương nhiên, này không phải kết thúc. Hao hết tâm tư muốn cho cừu ngộ phát hiện cái này chân tướng. Bất quá là vì thực hiện hắn cuối cùng tâm nguyện thôi. Từ bá tước lâu đài cổ suốt đêm trở lại xít đặc lạc ra sau. Ninh Tịnh không có gì bất ngờ xảy ra mà ngã bệnh. Bị đưa vào dinh dưỡng thương, tiếp thu mọi thời tiết chặt chẽ giám hộ. Này hồ cha dinh dưỡng thương trừ bỏ tường ngoài là trong suốt bên ngoài. Cùng quan tài không có bao lớn khác nhau, bị bắt ngâm ở nước thuốc, toàn thân tiếp mãn ống dẫn, đừng nói xoay người, động tác biên độ đại điểm đều không được, mỗi tháng củng cố trị liệu Ninh Tịnh đều cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Thật không biết này 16 năm qua, lâu lâu liền phải đi vào tu bổ một chút ngải liên là như thế nào chịu đựng lại đây. Bằng gạch dưới bằng, chỉ là, lần này bị đưa vào đi khi. Ninh Tịnh tim đập đã phi thường mỏng manh, nửa tháng tới đều là nửa hôn mê trạng thái, trái tim tùy thời có đình nhảy khả năng, cũng may, cuối cùng vẫn là bị cứu sống. Nhớ tới ngày đó tài hoa khản quá cơ ngộ bịa chuyện nàng bệnh tim chuyển biến xấu. Quay đầu liền thật sự ngã xuống, Ninh Tịnh khóc lóc nói, y dài, ta này trương tiện miệng a, thật là một ngụm độc nãi. Hệ thống, ngoặc kép. Mẹ nó thiểu năng trí tuệ, bệnh tình ổn định sau, Ninh Tịnh bị đưa ly dinh dưỡng thương, về phòng tĩnh dưỡng, nàng tinh thần vô dụng, một ngày có một nửa thời gian đều đang ngủ, nếu không phải trái tim ngẫu nhiên mà có buồn đau cùng hoảng hốt cảm. Còn phải đúng giờ tiêm vào nước thuốc, Ninh Tịnh thật là ái chết như vậy sâu gạo sinh sống. Hôm nay ban đêm monster Ninh Tịnh từ từ chuyển tình. Cảm giác tinh thần hảo rất nhiều, phòng ánh sáng ám mà nhu hòa, AI cùng hầu gái đều bị thanh đi rồi, cừu ngộ ngồi ở ghế trên, nửa người trên duy trì một cái không quá thoải mái tư thế. Ghé vào nàng bên gối, không chút nào bố trí phòng vệ mà ngủ rồi, hơi thở thực thiền, lập thể mi cốt bị tóc đen che đậy, công kích tính tức khắc cắt giảm không ít, Ninh Tịnh nhướng mày. Từ dinh dưỡng thương ra tới sau, tuy rằng nàng đại bộ phận thời gian đều ở nghỉ ngơi. Nhưng mỗi một lần trợn mắt, đều có thể nhìn đến cừu ngộ tại bên người, chuyên chú mà bướng bỉnh mà nhìn nàng, giống như với hắn mà nói. Đây là chàng mộng đẹp, hắn lo lắng mộng đẹp sẽ tùy thời kết thúc, giúp không được gì khi, thí dụ như Ninh Tịnh muốn trích, hắn liền sẽ yên lặng mà thối lui đến nơi xa. Tiếp tục nhìn chằm chằm người sao sao, alpha thể năng lại hảo cũng không phải làm bằng sắt, đại khái là mấy ngày liền tới thần kinh băng đến thật chặt. Không có hảo hảo nghỉ ngơi, lúc này mới không cẩn thận ngủ rồi đi. Ninh Tịnh ngủ lâu rồi, tưởng đổi cái tư thế, lại không đành lòng đánh thức Cửu Ngộ, liền thật cẩn thận mà từ trong chăn thẳng khởi nửa người trên. Hoạt động mông ngồi dậy, vừa mới từ Cửu Ngộ trong tay rút ra đầu ngón tay. Hắn liền cảnh giác mà mở mắt, sơ tỉnh mê mang một lát liền tiêu tán, thẳng đến nhìn đến Ninh Tịnh còn ở trước mắt, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, thật cẩn thận mà đem gối đầu nhét vào nàng sau eo. Lưu Khắc Lạc Tư, ngươi tỉnh. Ninh Tịnh bỗng nhiên nổi lên điểm trêu cợt hắn ý niệm. Cố ý nghiêng nghiêng đầu, khó hiểu mà nói, tiểu thúc thúc, ngươi kêu sai tên của ta đi. Ta kêu Ngải Liên A, ban đầu tùy ý mà dựa vào đầu giường thượng. Thần thái ôn nhu Cửu Ngộ nháy mắt ngồi thẳng thân mình. Dường như bị một chậu nước lạnh tưới ngay vào đầu, máu tùy theo đông lại. Hắn liền như vậy không biết làm sao, cứng đờ lại mờ mịt mà nhìn Ninh Tịnh, màng nhĩ ở ầm ầm vang lên, ngoại giới thanh âm kể hết rút đi. Hắn lần đầu tiên trong óc trống rỗng, cái gì cũng vô pháp tự hỏi. Bất quá, trừ bỏ Ngải Liên tên này, ta còn có cái không ai biết nhũ danh. Ninh Tịnh khanh khách cười không ngừng. Lúc này mới chậm gì gì mà tiếp tục nói, nhũ danh của ta kêu Lưu Khắc Lạc Tư, nó cùng nguyên tinh ngôn ngữ thiết cầu phát âm rất giống. Nhưng ngươi không thể kêu sai, nếu là kêu sai rồi, ta liền sẽ sinh khí ta liền sẽ không để ý tới ngươi. Cửu Ngộ sửng sốt 3 giây. Ở Ninh Tịnh chế nhạo ánh mắt, rốt cuộc ý thức được chính mình bị lừa, kia trận nghĩ mà sợ mới biến mất, tức giận nói, ngươi sao lại có thể khai loại này vui đùa, xin lỗi, ngươi liền tha thứ ta. Ninh Tịnh cười xin tha, lại bị Cửu Ngộ ôm, hơi kém bị lạc đến kêu ra tới, alpha tin tức tố khí vị toát lên nàng quanh thân. Này cổ hơi thở cũng không có bình thường alpha cái loại này tràn ngập sao sao cảm giác. Ngược lại làm Ninh Tịnh cảm thấy thực an tâm, thậm chí có một chút hoài niệm mà ni hoài niệm, nàng vì cái gì sẽ hoài niệm. Cửu Ngộ thanh âm có chút không xong, thấp giọng nói, Lưu Khắc Lạc Tư, người thật sự đã trở lại sao? Đương nhiên, Ninh Tịnh trong lòng mềm nhũn, vỗ vỗ cánh tay hắn, lấy nhẹ nhàng ngữ khí nói. Cam đoan không giả, từ cùng Cửu Ngộ nói chuyện ngày đó bắt đầu, Ninh Tịnh thân thể một ngày so với một ngày càng tốt. Trụy giếng bóng ma thực mau ở hai người trong sinh hoạt lui tán. Xít Đặc Lạc ra người hầu đều thực kinh ngạc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thượng tướng đối Ngải Liên tiểu thư thái độ đột nhiên tới cái 180 độ đại chuyển biến. Trước kia đâu, là thấy thế nào như thế nào chướng mắt. Hiện tại lại là phủng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã. Ngậm ở trong miệng sợ tan. Trước kia vội lên, tam đầu 2 ngày không trở về nhà là chuyện thường. Nhưng hiện giờ lại là mỗi đêm tất hồi. Liền vì cùng Ngải Liên tiểu thư cùng nhau ăn cơm ni nếu dùng thân tình tới giải thích. Loại này sủng địch không khỏi cũng quá mức. Thượng tướng này biểu hiện, quả thực như là ở theo đuổi chính mình âu yếm Omega giống nhau. Người hầu trong lòng nói thầm không có liên tục bao lâu. Thực mau liền nghênh đón một cái càng trọng bàng tin tức. Ngải Liên Xít Đặc Lạc ở trị liệu bệnh tim trong lúc. Bởi vì hạng nhất kiểm tra mà bị vạch trần nàng đều không phải là Đỗ Lâm thân sinh nữ nhi. Thực mau, này mẹ đẻ cũng thông qua môi giới thừa nhận tin tức chân thật tính. Nói thật, này tin tức tiết lộ đến có điểm kỳ quái. Rốt cuộc. Xít Đặc Lạc là quân sự gia tộc, loại này kiểm tra kết quả đều là bảo mật, tuyệt đối không thể dễ dàng bị đạt được. Truyền thông rốt cuộc là từ cái gì con đường được đến này phân kiểm tra sức khỏe báo cáo đâu. Càng không tầm thường chính là, tin tức ra tới sau, cứ nghe Xít Đặc Lạc ra cố ý đi che giấu, nhưng không biết vì sao không có hiệu quả, ngược lại làm nó truyền đến khắp nơi đều biết. Bạch Thế Cách phách lão vương dưỡng mấy năm hài tử, Xít Đặc Lạc gia trưởng bối dị thường tức giận, công bố muốn truy cứu này mẹ đẻ trách nhiệm, thu hồi Xít Đặc Lạc dòng họ này. Cuối cùng, Ninh Tịnh cùng Đỗ Lâm thân duyên quan hệ thành công giải trừ. Nhưng truy cứu trách nhiệm một chuyện không giải quyết được gì. Bởi vì, nó dư ba bị một cái khác cấp quan trọng tin tức thổi quét mà đến nhiệt độ che giấu. cửu mộ đính hôn, người đàn ông độc thân bị hàng phục, đi vào hôn nhân phần mộ, không thể xem như tin giựt gân. Mấu chốt liền ở chỗ, hắn tân nương đã từng là hắn chất nữ. Hơn nữa, hôn kỳ liền định ở nàng sau khi thành niên. Tin tức này phủ một truyền ra, chảo dầu nháy mắt liền nổ tung. Tuy rằng hai người xác định không có huyết thống quan hệ, nhưng trước một đợt lão vương sự kiện Dư Ôn còn ở. Hơn nữa cửu mộ mức độ nổi tiếng không phải là nhỏ. Tin tức thực mau lên men mở ra, lấy tốc độ kinh người truyền khắp tinh tế, làm ở vào nơi đầu sóng ngọn gió nhân vật, Ninh Tịnh lại không có cảm nhận được bao lớn chấn động. Nàng chỉ là làm theo ăn ăn ngủ ngủ, chờ đợi quá xong cuối cùng 2 năm, cuộc sống gia đình miễn bàn quá đến có bao nhiêu dễ chịu. 2 năm sau, ở nàng thân thể này 18 tuổi sinh nhật đêm trước, mới vừa bước xuống tinh hạm, về đến nhà cửu mộ, thần thần bí bí mà cùng Ninh Tịnh nói, muốn mang nàng đi xem một thứ. Ninh Tịnh tò mò mà theo hắn bước lên tinh hạm mà đi, tinh hạm xuyên thấu tầng mây. Đã lâu mà đi tới ngân hà phù tái vũ trụ mênh mông chung. Cửu mộ nắm tay nàng, đem nàng dắt tới rồi thật lớn cửa sổ mạn tàu biên. Cười nói, Lưu Khắc Lạc Tư, người đến Semonser. Ninh Tịnh theo hắn sở chỉ xem qua đi. Đó là một tòa phiêu phù ở đen nhánh sao trời trung chậm rãi xoay tròn trạm không gian. Này tòa trạm không gian là tiếp đãi lữ khách dùng, thuộc về phi quân sự dùng mà kiến trúc, cho nên, hoàng thất giao cho Xít Đặc Lạc gia toàn quyền phụ trách. Ninh Tịnh biết, từ hơn 2 năm trước bắt đầu, cửu mộ liền tự mình tham dự nó thiết kế, không nghĩ tới nhanh như vậy liền từ sắt thép khung xương kiến thành như vậy khổng lồ trạm không. Gian, Ninh Tịnh ghé vào cửa sổ pha lê thượng, kinh ngạc cảm thán nói, thật lớn, nếu là sáng lên đèn, nhất định phi thường đồ sộ đi, kỳ thật, cửu ngộ muốn nói lại thôi. Làm sao vậy, Ninh Tịnh vừa dứt lời, dư quang liền bắt giữ tới rồi trong trời đêm có cái gì lóe lóe. Nàng kinh ngạc quay đầu đi, liền bị trước mắt một màn sợ ngây người, vạn trượng ngân hà phía trước. Màu ngân bạch quang mang từ trung tâm bính ra, dọc theo trạm không gian khung xương cấp tốc chảy xuôi, kia sấp xỉ trong suốt cuồn cuộn tinh quang thắp sáng trình tự tựa hồ ẩn hàm nhất định ý nghĩa. Từng vòng mà từ trong ra bên ngoài xoay tròn mở ra. Trừ bỏ bên cạnh là hợp quy tắc bên ngoài, bên trong phân chia công năng phân khu ngân quang đường cong. Nghiễm nhiên là hoa hồng nở rộ khi tầng tầng lớp lớp cánh hoa. Cửu ngộ cười nói, vốn dĩ tưởng ở hôn lễ lúc sau mới nói cho ngươi. Nhưng ta hôm nay thu được tin tức, nó hệ thống đã lạc thành, Ninh Tịnh có chút không phục hồi tinh thần lại. Ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến đem nó thiết kế thành hoa hồng bộ dáng? Không phải đã nói muốn ở hôn lễ thượng đưa ngươi hoa hồng sao? Cửu ngộ dừng một chút, có chút mất tự nhiên mà nói. Bình thường hoa hồng là sẽ héo tàn đi, sẽ không héo tàn hoa hồng. Ninh Tịnh giật mình, thiệt tình thực lòng nói. Cảm ơn ngươi, ta thật cao hứng, đồng thời, ở trong lòng đối hệ thống nói. Y dài, đây là ngành kỹ thuật sinh lãng mạn đi, hệ thống. Ngoặc kép, cửu ngộ lặng lẽ lộ ra vừa lòng biểu tình, lại không nghĩ làm Ninh Tịnh phát hiện, đành phải đem giơ lên khóe miệng đi xuống đè ép áp. Ra vẻ bình tĩnh, kỳ thật, ở ngay từ đầu, nhìn đến 6 biên hình trạm không gian khi, hắn chẳng qua là ngẫu nhiên cảm thấy nó cùng hoa hồng có chút giống mà thôi. Chân chính làm hắn đem ý tưởng phó chư thực tiễn nguyên nhân. Là hắn nghe nói năm đó Trương Trạch Huân cùng Lưu Khắc Lạc Tư tiệc đính hôn thượng. Lưu Khắc Lạc Tư thu được đính hôn lễ vật chính là hoa hồng. Lúc ấy, hắn liền khinh thường mà bĩu môi. Chê cười, cái loại này miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu tử đưa lễ vật. Như thế nào có thể cùng hắn chuẩn bị 2 năm lễ vật so sánh với? Bất quá, này đó việc nhỏ không đáng kể liền không cần nói cho Lưu Khắc Lạc Tư. Cửu ngộ ôm Ninh Tịnh bả vai, ý bảo nàng xem trạm không gian bên cạnh bại lộ bên ngoài chưa tháo dỡ mạch điện. Bây giờ còn có yêu cầu hoàn thiện địa phương, nếu là hết thảy thuận lợi. Chờ chúng ta hôn lễ sau khi kết thúc, nó là có thể đầu nhập sử dụng chờ hôn lễ kết thúc. Nhiệm vụ cũng hoàn thành, nàng hẳn là không còn nữa đi. Ninh Tịnh thở dài một tiếng, không có phản bác, điều tiết một chút ngữ khí, cười nói, ân, nhất định có thể thuận lợi. Một tháng sau, Ninh Tịnh thành niên lễ cử hành, thành niên lễ phảng phất là một cái tín hiệu, kia lúc sau, vẫn luôn ở khua chiêng gõ mõ mà chủ bị hôn lễ. Rốt cuộc tiến vào cuối cùng giai đoạn, yến hội thiết kế, mời cái gì khách khứa, áo cưới lựa chọn, mọi việc như thế, phải làm sự tình phi thường phức tạp. Nguyên tinh hôn lễ lưu trình, là ở đăng ký chỗ ký tên kết hôn hiệp nghị, hôm sau mới tổ chức hôn lễ. Hôn lễ cùng ngày, Ninh Tịnh cơ bản không cần đi như thế nào động, nhưng một ngày xuống dưới cũng là rất mệt. Người phùng hỷ sự, cửu ngộ tâm tình hảo vô cùng. Hắn bộ hạ thấy thế, sôi nổi cùng hắn nói giỡn, còn rót hắn rượu, càng tốt cười chính là, biết rõ đối phương ở nhân cơ hội rót hắn. Cửu ngộ lại đều ai đến cũng không cự tuyệt, vui tươi hớn hở mà toàn bộ kế tiếp. Tiệc tối sau khi kết thúc, cửu ngộ đã say như chết, trở lại phòng nghỉ ngơi. Hắn còn không cho thị nữ chạm vào hắn quần áo. Một hai phải Ninh Tịnh hỗ trợ. Ninh Tịnh cố nén đem đầy người mùi rượu hắn ném ra cửa xúc động. Ở quản gia hỗ trợ hạ, thế hắn thay sạch sẽ áo choàng, đem hắn nhét vào trong ổ chăn. Ninh Tịnh mệt thành một con chó, đổi trở về sạch sẽ nhẹ nhàng áo ngủ sau, một phen nhảy đến trên giường, dùng sức mà bóp lấy cửu ngộ mặt, cho hả giận mà xoa nhẹ vài cái, nghiến răng nói, đều cuối cùng một ngày, còn muốn như vậy lăn lộn ta. Cửu ngộ nhắm mắt lại mỉm cười, thình lình bắt được tay nàng, nỉ non nói, lưu khắc lạc tư. Ninh Tịnh hoảng sợ, phát hiện hắn chỉ là đang nằm mơ mà thôi. Mới nhẹ nhàng thở ra, đúng lúc này, hệ thống nói, ký chủ, tiến độ điều đầy, cần phải đi. Ninh Tịnh gật gật đầu, cùng nàng tưởng giống nhau, cửu ngộ cuối cùng nguyện vọng đã đạt thành, nàng nên đi thời điểm cũng tới rồi. Vị trí phòng không có ác tục mà bố trí thành hoa hồng hải dương. Bất quá, một ít chi tiết nhỏ địa phương, đều dùng thật sự hoa hồng đi trang trí, tỉ như đầu giường bình hoa. Ninh Tịnh tùy tay rút ra kia chi hoa hồng, hoa rễ cây thượng, bén nhọn gai ngược đều bị cẩn thận mà rút sạch sẽ. Dư lưu lại chỗ hồng, mà đến nàng lòng bàn tay ẩn ẩn làm đau. Hoa hồng là tình yêu tượng trưng, vĩnh không héo tàn hoa hồng, tức là vĩnh không cần thiết phong ái. Đưa hoa giả xấu hổ mở miệng lời thề, bị hắn im miệng không nói mà thành kính ký thác ở trầm mặc sao trời chung. Trở thành vũ trụ nhất long trọng thông báo. Hệ thống, số liệu nối tiếp hảo. Đi thôi, Ninh Tịnh phục hồi tinh thần lại. Hết thảy, ta ở cái này vạn chúng chú mục thời điểm đi. Có thể hay không đặc biệt chọc người hoài nghi? Hệ thống, sẽ không, ngài liên bản thân liền có nghiêm trọng bẩm sinh tính bệnh tim. Tùy thời đều có tử vong khả năng. Ở kích động nhân tâm hôn lễ ban đêm quải rớt, quá bình thường. Tìm cái nhất thoải mái tư thế đi thôi, nhìn ngang nhìn dọc đều là trên giường nhất thoải mái. Ninh Tịnh đem hoa hồng đặt ở cửu ngộ ngực, lẳng lặng mà nằm nghiêng ở cửu ngộ khuỷu tay chung, nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi lạp, ta đi rồi, cũng không biết nửa tỉnh nửa say cửu ngộ có thể hay không nghe được nàng những lời này. Ninh Tịnh ý thức liền bị rút ra ngải liên thân thể. Giây lát tiến vào màu trắng trong hư không. Đang ở đi trước sau thế giới trên đường, Ninh Tịnh bỗng nhiên hổ khu chấn động, thất thanh nói, không xong, hệ thống, làm sao vậy? Ninh Tịnh đấm ngực dừng chân, cái kia ấn ký a, ta còn không có cởi cửu ngộ quần xác nhận một chút a. Hệ thống, ngoặc kép, Ninh Tịnh, không thoát một lần ta chết không nhắm mắt a a a a a. Hệ thống lạnh lùng nói, đánh đổ đi ngươi. Chờ cửu ngộ thật chạm ngươi trước mặt khi, ngươi dám thoát, Ninh Tịnh, ta không thoát hắn cũng sẽ chủ động thoát sao? Thống ca, nếu không ngươi đem ta đưa trở về đi, chờ hắn cởi quần chúng ta lại đi đi. Hệ thống không thể nhịn được nữa nói, ngươi nếu là lúc ấy lại đi, cửu ngộ đời này liền héo. Đi thôi, Ninh Tịnh, ngoặc kép, bị hệ thống rót một chậu nước lạnh, Ninh Tịnh mới vừa dâng lên xúc động lại hàng đi xuống. Khóc chít chít mà bị hệ thống mang đi. Tác giả có lời muốn nói. Hạnh phúc mỹ mãn kết hôn ending. Dù ba, dù, tưởng ôm ấp hôn hít nâng lên cao tác giả khuẩn xếp thành hàng một đám tới nha. Dù ba, dù cảm tạ kiêu kiêu kiêu nắng gắt a. Jintoki, chưa từng béo quá tiền bao. Everyday, tím phong nếu ly, tê ngô, trần gia nhị nương tử. Cong cong, văn đao, một ngụm ăn luôn âu ni tương. Kiều Inh, su không không không, nghe vũ gạch dưới tiểu cảm xúc. Ngày phiên cốc huyết anh địa lôi. N, N sau đoàn kỷ là cuồng dã. Hình, than ôi, hi, ngày mai tác giả khuẩn có việc muốn đi ra ngoài cả ngày. Khả năng không kịp gõ chữ, cho nên ngày càng tạm dừng một chút. Phòng trộm chương thứ 5 rạng sáng phóng chính văn thứ 5 buổi sáng càng nha. Hết chương.